Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, khu trục. Ra, xảy ra chuyện gì rồi? Chủ nhân, Lục Kiếp tiếng gầm gừ để Cơ Khuynh Thành hai người từ trong tu luyện bừng tỉnh. Càng là bước nhanh đi vào Lục Kiếp thân trước, nhìn thấy Lục Kiếp tại kịch liệt thở hổn hển. Không sao, chúng ta đi. Lục Kiếp khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy ra ngoại giới bước đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh nghi, vội vàng truy tìm Lục Kiếp mà đi. Linh hồn hiệu cầm đồ, Lục Kiếp ngồi dựa vào trên ghế xích đu, cả người lộ vẻ buồn ngủ, mà Cơ Khuynh Thành bọn người đứng ở trước người hắn, chỉ là sắc mặt của từng người đều cực kỳ phức tạp. Chủ nhân, ngài tại sao phải đuổi chúng ta đi? Cơ Khuynh Thành hơi có vẻ không cam lòng nói. Đúng vậy, A gia, tiểu nhân chỗ nào làm không tốt ngài nói. Chúng tiểu nhân nhất định đổi. Hoàng Tam mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Gia, liền để ta đi theo tại bên cạnh ngài đi. Kim Bàn Tử nói, Lục Kiếp lười biếng mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn xem thân trước mấy người. Nói, cũng không phải là ta muốn đuổi đi các ngươi, mà là các ngươi tại ta chỗ này không dùng được. Ta cũng cần các ngươi đi vì ta ở bên ngoài xử lý một ít chuyện. Khuynh Thành, Thiên Kiếp Kinh ta cũng truyền thụ cho ngươi. Ngũ Đại Tông Chủ cũng đã chết rồi. Bằng ngươi tại Đông Vực lực ảnh hưởng, tổ kiến ra Thiên Kiếp Tông không có vấn đề gì cả. Đến mức Hoàng Tam mấy người các ngươi tu luyện chính là huyết ma kinh, cần không ngừng thôn phệ người khác huyết khí tu vi, lúc này mới có thể để các ngươi không ngừng tăng lên. Các ngươi theo Cơ Khuynh Thành hảo hảo chế tạo Thiên Kiếp Tông. Đến mức Kim Bàn Tử, ngươi theo tại Đông Vực hào chủ thân một bên, dùng ngươi đầu óc buôn bán hoàn toàn có thể dung nhập Hoàng Cực Thương Hào. Đi vì ta tìm những cái kia ta muốn thiên địa chí bảo. Lục Kiếp bình tĩnh lên tiếng nói, ra, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Kim Bàn Tử hai con ngươi sáng lên, có thể đi vào Hoàng Cực Thương Hào. Đây quả thực là một cái to lớn kinh hỉ. Chủ nhân, Thiên Kiếp Tông không có ngài làm sao có thể tổ kiến. Huống hồ, Cơ Khuynh Thành lo lắng lên tiếng, hiển nhiên. Cơ Khuynh Thành giờ phút này căn bản không thèm để ý cái gì Thiên Kiếp Tông. Cho dù là nàng một mực coi là chí bảo Thiên Kiếp Kinh đều không để ý. Nàng hiện tại chỉ để ý Lục Kiếp người này. Cơ Khuynh Thành tập trung tinh thần muốn hàng phục Lục Kiếp cái này nam nhân. Trong lòng càng là một mực nhớ Huyền Thiên quả thực. Nơi nào có tâm tư gì tổ kiến Thiên Kiếp Tông. Được rồi. Tâm tư của ngươi ta nhất thanh nhị sở, muốn Huyền Thiên quả thực ngươi còn sớm rất a. Chỉ cần ngươi trung tâm làm việc cho ta, giúp ta tìm kiếm được ta muốn những vật kia, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy Lục Kiếp sắc mặt có phần bất thiện, Cơ Khuynh Thành tâm thần run lên, không còn dám tiếp tục kiên trì. Được rồi, các ngươi cái này rời đi thôi. Lục Kiếp uể oải hướng đám người phất phất tay, đã có khu trục bọn hắn rời đi chi ý. Ra, chúng ta đi, chủ nhân, ta đi. Đám người nhao nhao hướng Lục Kiếp chào từ biệt. Lục Kiếp nhàn nhạt nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi linh hồn hiệu cầm đồ. Nói thật, đi theo Lục Kiếp khoảng thời gian này, Lục Kiếp mặc dù cho bọn hắn một loại cực kỳ tàn nhẫn khủng bố cảm giác, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Công pháp, đan dược, những vật này Lục Kiếp từ không keo kiệt, cũng làm cho tu vi của bọn hắn một ngày ngàn dặm. Hôm nay từ linh hồn hiệu cầm đồ rời đi, bọn hắn cũng không biết khi nào có thể trở lại Lục Kiếp bên người. Theo đám người rời đi linh hồn hiệu cầm đồ, linh hồn hiệu cầm đồ cửa gỗ cũng chậm rãi khép lại. Hiệu cầm đồ bên trong tia sáng lần nữa tối xuống. chỉ có một chiếc u ám đèn đuốc tại hiệu cầm đồ bên trong chập chờn. Hô, Lục Kiếp phun ra một ngụm chọc khí, cả người nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm một số. Kỳ thật Lục Kiếp là một cái thích vô cùng an tĩnh người. Bên người đi theo quá nhiều người hắn sẽ rất không quen. Mà lại cùng nhân loại tiếp xúc càng lâu, hắn liền càng tâm phiền ý loạn, cảm giác chính mình cũng sắp biến thành một nhân loại, nếu không phải vì tìm chú tạo hoàn mỹ thân thể vật liệu. Hắn nơi nào có tâm tư bồi dưỡng cơ khuynh thành những người này, sớm đã đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, tốt một cái thanh tĩnh, hiện tại linh hồn hiệu cầm đồ rốt cục thanh tĩnh xuống tới. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp nhẹ nhõm rất nhiều, lần nữa tìm về đã từng lẻ loi một mình cảm giác. Thưởng thức cô độc, hưởng thụ lấy cô độc, đây là Lục Kiếp cho tới nay đều tại kinh lịch sự tình. Mặc dù có khi hắn cũng muốn tìm người trò chuyện, có thể đây cũng là cực thiểu số thời điểm, phần lớn thời giờ hắn đều thích tự mình một người lẳng lặng ở lại. Thiên Kiếp Mộc đã cầm trở về. Xem ra ta cũng muốn đi ánh sáng khách sạn một chuyến. Lục Kiếp hai con người nhắm lại đang trầm tư. Sau đó ánh mắt nhất định từ trên ghế xích đu đứng dậy. Đại Hoàng, ta dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương. Lục Kiếp vỗ vỗ Đại Hoàng đầu chó. Nhanh chân hướng linh hồn hiệu cầm đồ đi ra ngoài. Mà Đại Hoàng cầu vội vàng chó sủa hai tiếng. Cực kỳ lấy lòng đi theo sau lưng Lục Kiếp. Ông, hư không gợn sóng đạo đạo, theo Lục Kiếp đi ra linh hồn hiệu cầm đồ, cả tòa hiệu cầm đồ đều biến mất sau lưng Lục Kiếp. Càn khôn Na-di, thiện ác đi theo, Lục Kiếp hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo chí tà phù văn bị hắn đánh ra, trong hư không đan dệt ra một tòa quỷ dị đại trận màu đen. Một tòa hắc ám môn hộ càng là hiện ra tại đại trận bên trong. Đi, Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng nụ cười quỷ dị. Nắm Đại Hoàng cầu dạo bước tiến vào hắc ám môn hộ bên trong. Theo một trận gợn sóng tại đại trận màu đen bên trong dập dờn mà qua. Lục Kiếp cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vũ Đại Lục, cấm kỵ liên tục xuất hiện. Cái gì gọi là cấm kỵ? Tên như ý nghĩa, cái gọi là cấm kỵ chính là không thể xúc phạm sự vật. Có thể là một chỗ, cũng có thể là một người, càng có thể là thứ nào đó. Thiên Vũ Đại Lục mênh mông vô ngần, càng sinh sôi ra rất nhiều cấm kỵ chi địa. Những này cấm kỵ chi địa lịch sử cực kỳ lâu đời. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 vạn năm trước. Cũng có vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn năm. Mà những này cấm địa chủ nhân cũng đều được xưng là cấm kỵ chi chủ. Linh hồn khách sạn chính là một chỗ cấm kỵ chi địa. Mà Lục Thiện ánh sáng khách sạn cũng là cấm kỵ chi địa. Hai đại cấm kỵ chi địa tại Thiên Vũ Đại Lục bên trong xem như khá là lâu đời tồn tại. Khác cấm kỵ chi địa có cố định địa chỉ, mà linh hồn hiệu cầm đồ cùng ánh sáng khách sạn cũng không cố định địa chỉ. Nói trắng ra, chính là Lục Kiếp cùng Lục Thiện hai người đi tới chỗ nào. Linh hồn hiệu cầm đồ cùng ánh sáng khách sạn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhưng là Lục Kiếp cùng Lục Thiện hai người tính cách đi ngược lại. Lục Kiếp chủ ác, phàm là tiến vào linh hồn hiệu cầm đồ người, đều là cùng Lục Kiếp làm giao dịch người. Lục Kiếp cũng có thể thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Đương nhiên, đối phương cũng muốn trả giá không cách nào tưởng tượng đại giới. Lục Thiện thì lại khác. Ánh sáng khách sạn chính là nhân thiện chi địa, thu lưu những cái kia bởi vì sự tình các loại mà trốn vào khách sạn người. Chỉ cần tại ánh sáng khách sạn bên trong, liền không có người có thể tổn thương bọn hắn. Lục Thiện cũng bị những người này mà tôn sùng, bởi vì là Lục Thiện cứu vãn tính mạng của bọn hắn, càng cho bọn hắn một cái không nhiễm ngoại giới phân tranh nơi ở. Một tòa núi cao nguy nga, mênh mông mà bao la, 99 đầu đường núi uốn lượn khúc chiết, dãy núi liên miên giống như thiên địa trường long, cho người ta một loại nặng nề trang nghiêm cảm giác. Tại ở giữa lòng núi có một tòa u cốc, suối nước liên miên, cây lúa hương xông vào mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy đại lượng ruộng lúa. Mới trồng một số cây nông nghiệp, cũng có thể nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh tại cánh đồng chung canh làm. Tại ở giữa thung lũng kia, một cái khách sạn sừng sững tại đây, một cái chuông gió treo ở khách sạn trên khung cửa, trong gió khẽ đung đưa, không ngừng phát ra êm tai tiếng chuông, cũng không ít người xuyên qua vãng lai tại khách sạn ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.